Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 446. La Hầu, 33 tầng trời chiến hỏa liên miên không dứt. Tu La tộc thế tiến công hung mãnh, nhưng cũng không có đột phá phòng tuyến. Đếm không hết Tu La tộc ở chiến hỏa bên trong ngã xuống. Như vậy hy sinh có ý nghĩa gì? Trong hư không? Già Na La nhìn phía dưới chiến trường nói rằng, ngoặc kép, không có ý nghĩa có thể làm sao? A Tu La lấy chiến mà sống. Chiến tranh là chúng ta bản năng. Chân Đà La trả lời, nhiều hơn nữa hy sinh cũng sẽ không để cho Tu La tộc chiến sĩ lùi nửa bước sau. Ở Tu La giới, vinh dự của bọn họ, sinh sôi quyền lợi, hết thảy đều muốn dùng chiến tranh đổi lấy. Chỉ muốn thắng được chiến tranh, liền có thể nắm giữ tất cả. Đây chính là A Tu La người giá trị tồn tại. Chân Đà La nói rằng, duy nhất nghĩ muốn khiêu chiến loại giá trị này, chính là Vương Thượng. Trong lòng của hắn thật giống ẩn có cảm ứng. Cúi đầu nhìn lại, gầm lên giận dữ từ phía dưới truyền đến. La Hầu kia quỷ nhát gan đang làm gì? Tại sao còn không tới? Đó là La Khiên Đà âm thanh. Chân Đà La biểu tình lạnh lẽo. Bọn họ muốn kéo chúng ta hạ thủy rồi. Hết thảy La Hầu chỉ huy A Tu La người đột phá kết giới sau, đều đang hư không đứng thẳng, không có xuống đi tham chiến. Ba cái kia A Tu La vương khát vọng chiến công, căn bản không thèm để ý Tu La tộc con dân sinh mệnh. Có thể La Hầu quan tâm. La Hầu, ngoài tam giới, Trúc Long âm thanh cũng ở quát mắng. Vì sao còn không xuống? Một tiếng thở dài lập tức vang lên. Đen kịt hỏa diễm, từ trong hư không hạ xuống. Liền như sao băng rơi rụng vậy. Mãi cho đến ngàn trượng bên ngoài, tam giới chúng tiên mới nhìn rõ. Đó là một cái mặt như băng xương thanh niên. Người thứ ba A Tu La Vương đến rồi. Lý Thiên Vương la lớn, ngăn cản hắn. Thiên cung đã sớm chuẩn bị. Nhiên đăng cổ Phật mang theo quần tiên sông lên trên. Nhưng còn chưa tiếp cận La Hầu, vị này A Tu La Vương liền đưa tay ra. Trong phút chốc, cái tay kia phảng phất đã biến thành hắc động thật lớn. Tất cả tia sáng đều bị hút đi qua. Nhật nguyệt ánh sáng, ngôi sao ánh sáng, chiến hỏa ánh sáng, tiên binh tiên khí ánh sáng, càng trong nháy mắt biến mất rồi. Thế giới trở nên một vùng tăm tối. Nhiên đăng cổ Phật đám người lập tức mất đi mục tiêu. Đây là cái gì tà thuật? Nhiên đăng cổ Phật mở ra pháp nhãn, nhưng là kết quả phí công. Trước mắt trừ bỏ đen vẫn là đen. Hắn Phật quang cũng bị hắc ám che đậy rồi. Đó là rất thuần túy, không trộn bất kỳ tạp chất gì hắc ám, một chút ánh sáng cũng không có. Thiên binh thiên tướng mất đi kẻ địch và phương hướng cảm, nhất thời thất kinh lên. Làm sao rồi? Đội hình của bọn họ hỗn loạn tưng bừng. Ta cái gì đều không nhìn thấy. Ha ha, La Hầu có thể khống chế thế gian ánh sáng. La Khiên Đà lớn tiếng cười nói. Các ngươi cuộc chiến tranh này thua chắc rồi. Tu La tộc chiến sĩ sớm đã thành thói quen ở trong bóng tối động thủ. Chỉ chốc lát sau, bầu trời các nơi liền vang lên kêu thảm thiết. Phòng tuyến bắt đầu cấp tốc tan vỡ. Mão Nhật Tinh Quan, Lý Thiên Vương ý thức được vị cuối cùng Tu La Vương đáng sợ. Kêu to một tiếng, rọi sáng chiến trường. Một tiếng to rõ gà gáy lập tức vang lên. Một vầng mặt trời ở 33 tầng trời nổi lên, rạng rỡ lóa mắt, rọi sáng toàn bộ chiến trường. Chúng tiên đang muốn thở ra một hơi, lại nghe thấy hừ lạnh một tiếng. Mới xuất hiện trên thái dương mặt nhất thời bao phủ một đoàn bóng đen. Nó lại như một cái mở ra miệng rộng thiên cầu, đem thái dương nuốt vào trong. Thiên cung lần thứ hai trở nên một vùng tăm tối. Giữa lúc hết thảy tiên tâm tình người ta lần thứ hai chìm xuống thời điểm, một đạo chín màu thần quang bỗng nhiên ở trên trời hiện ra đến. Đó là tường thủy ánh sáng, 10 tỷ công đức biến thành, không bị bất luận là đồ vật gì che lấp. Đây là Thanh Hoa Đại Đế ánh sáng. Hắn đỉnh đầu vạn trượng tia sáng, xuất hiện tại chiến trường. Xanh, Thanh Hoa Đại Đế. Thanh Nguyên Tử kinh ngạc đến ngây người. Đầu của hắn sẽ phát sáng. Tình báo này, liền ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói. Thanh Hoa Đại Đế nói không chắc là đeo tóc giả. Một thanh âm ở bên cạnh hắn nói rằng, Thanh Nguyên Tử quay đầu, phát hiện là Linh Cắt Bồ Tát. Tình báo của hắn nhà cung cấp một trong. Linh Cắt Bồ Tát cầm trong tay một chuỗi pháo, vừa đốt, vừa đem chiêng trống ném cho Thanh Nguyên Tử. Này phải làm gì? Thanh Nguyên Tử nghi ngờ hỏi. Vừa nãy đó là thiên cầu thực nhật. Linh Cắt Bồ Tát trả lời. Ta nghe Phật Tổ đã nói. Đốt pháo cùng gõ chiêng kích trống có thể đem thiên cầu đuổi ra ngoài. Thanh Nguyên Tử ngẩn người. Sau đó bắt đầu gõ chiêng kích trống. Nguyên lai kia A-tu-la vương nuôi một cái thiên cầu. Hắn lại có thể viết một quyển sách rồi. Thanh Hoa Đại Đế vận lên pháp nhãn. Tìm kiếm khắp nơi La Hầu. Hắn dáng lành chỉ có thể rọi sáng một phần chiến trường. Không tìm được La Hầu. Liền không có thể giải quyết căn bản vấn đề. Thanh Hoa Đại Đế ánh mắt khóa chặt một chỗ hắc ám khu vực. Đi ra. Hắn tung ra cửu sắc thải liên. Trực tiếp đánh vào nơi bóng tối. Đem một bóng người nổ đi ra. Đại Thánh Đại Từ. Đại Bi Đại Nguyện. La Hầu mang theo vết thương đi ra hắc ám. Hắn nhìn về phía Thanh Hoa Đại Đế. Nói rằng, ngươi là Thanh Hoa Trường Nhạc Giới. Đông Cực Diệu Nghiêm Cung Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Chính là ta. Thanh Hoa Đại Đế nhìn về phía La Hầu. Thân hình của hắn như ẩn như hiện. Chỉ là trong nháy mắt. La Hầu vết thương trên người liền biến mất rồi. Người này có gì đó quái lạ. Thanh Hoa Đại Đế ý nghĩ lóe lên. Ngàn vạn đóa cửu sắc thải liên. Như bức tường bình thường. Đem La Hầu toàn bộ bao trùm ở bên trong. Chớ có coi thường với ta. La Hầu biểu tình chìm xuống. Đếm không hết ánh kiếm hiện ra ở phía sau hắn. Liền phảng phất óng ánh chòm sao. Hướng về Thanh Hoa Đại Đế bắn nhanh mà đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.